Chương 983, bắt đầu đặc huấn 2. Dưỡng hồn thuật đối với tu luyện người huyết mạch yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường tu luyện, tự nhiên là một con đường chết. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu. Hứa đại ca ngươi nói không sai, cái kia thuật pháp quá nguy hiểm, mà lại nghịch thiên mà đi, át gặp trời phạt, ta đã không đi nghĩ dưỡng hồn thuật sự tình. Hứa đại ca ngươi trước kia không cũng từng tham gia huyền môn người mới cuộc so, tại sao ngươi cảm thấy ta nên đặt hơn cái gì hạng mục tương đối tốt? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi Hứa Trường An một câu. Nàng cảm thấy Hứa Trường An hẳn là sẽ cho mình ý kiến. Cái này, khó mà nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Hứa Trường An thở dài, bởi vì mỗi một giới ban ra mở kha ho, đều là biến. Thái ngươi biết không, vì cam đoan các đại môn phái cùng gia tộc tham gia trận đấu có thể thu được nhất công khai công chính công bằng cơ hội. Mỗi một giới cuộc so tài mời ban ra mở kha ho đều là một chút thế ngoại cao nhân, hoặc là những cái kia riêng biệt độc hành, thoát ly mình nguyên bản gia tộc và môn phái người. Những người kia liền là một đám lao quái không biết làm sao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ tới chúa tể mình sắt vách Lý Sùng Trân, Du Diệp thường xuyên gọi hắn lao bất tử. Không biết Lý Sùng Trân đến cùng lớn bao nhiêu đâu, chẳng lẽ tựa như phim truyền hình bên trong diễn, thật là sống mấy trăm năm lão quái á? Ninh Hoan Tâm lắc đầu, lập tức lấy lại tinh thần, vậy ta nên học cái gì đâu? Huyền môn người mới cuộc so tài bên trong có khu ma bắt quỷ, phong thủy khâm dư, kỳ môn trận pháp, thậm chí là người cùng đoàn đội thực lực so đấu. Lúc này, đổi một thân quần áo luyện công màu đen Cố Thiên Thần đột nhiên từ gian phòng bên trong đi ra, thiếu đi ngày xưa nho nhã tuấn tú. Giờ này khắc này, Cố Thiên Thần trên thân, mang theo băng lãnh cùng túc sát. Mặc dù Cố Thiên Thần niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng nhìn thật sự rất trẻ trung, rất xuất khí, trách không được Vân Tỷ vẫn đối với hắn khăng khăng một mực. Đừng phân tâm, nghe ta nói. Tựa hồ là cảm thấy Ninh Hoan Tâm chính đang thất thần, Cố Thiên Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái. Vâng, Cố Thúc Thúc. Ninh Hoan Tâm lập tức lấy lại tinh thần, quy quy củ củ đứng vững, ngay một khắc này. Nàng đột nhiên có trước kia ở trường học bị lao sư huấn đạo cảm giác. Hoan Tâm, đối với quỷ quái khí tức ngươi luôn có thể tinh chuẩn bắt dư, bên người còn có quỷ bộ trợ giúp, cho nên, khu ma tranh tài, thậm chí người cùng đoàn thể thi đấu, ta cũng không lo lắng. Cố Thiên Thần lúc nói lời này lực lượng mười phần. Lần này Ninh Hoan Tâm đại biểu thế nhưng là cố gia cái khác bôn nở cái đội dự thi viên cu nở dê tuyệt đối là gia tộc tinh anh. Tuyệt đối sẽ không kéo Ninh Hoan Tâm chân sau. Mà Ninh Hoan Tâm cũng là cố gia huyết mạch, là cố thiên lương nữ nhi, cố thiên thần đối với nàng cá nhân năng lực QNZ 10 phần có lòng tin. Duy nhất không đủ, cũng là Ninh Hoan Tâm hiện tại nhất nhược điểm chí mạng chính là, nàng đối với phong thủy thuật số, một chữ cũng không biết. Mà môn học vấn này QNZ không thể nào là sớm chiều ở giữa liền có thể học được Hoan Tâm, phong thủy nhìn như đơn giản. Trên thực tế cờ ơn ở nhiều năm bản lĩnh, lần này tới dự thi môn phái cùng gia tộc có mấy nhà là phong thủy mọi người, thậm chí có ma y thần tướng truyền nhân, còn có Mao Sơn đệ tử. Tại cái này so tài bên trên, chúng ta không nên cùng bọn hắn liều mạng, nhưng là chỉ cần trí lấy còn có một tia phần thắng. Đang khi nói chuyện, Cố Thiên Thần đột nhiên từ trong ngực của mình móc ra một cái nho nhỏ hộp, hắn có chút dương một tay lên, trong tay hộp liền bị ném bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào Ninh Hoan Tâm trên tay. Cố Thúc Thúc, đây là, mở ra nhìn xem. Cố Thiên Thần mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, ra hiệu nàng đem hộp mở ra. Ô, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, từ từ mở ra cái kia cái hộp nhỏ, một nháy mắt, kim quang chướng mắt.